Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Lục Tuyết Kỳ ưa thích người. Tự nhiên đi đến mọc đầy rêu xanh bên giếng cổ một bên. Sau đó nhìn xuống, bên trong nước bình tĩnh không lay động, trung gian ấn có một vòng trăng tròn, trừ cái đó ra, không có cái gì. Tự nhiên nhìn chăm chú một hồi lâu, đều không có phát hiện trong giếng cổ nước chiếu rọi ra bản thân âu yếm người hoặc là sự vật. Nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cái này miệng giếng cổ là giả? Sư tỷ, ngươi tới xem một chút cái này miệng giếng cổ. Tự nhiên hướng Lục Tuyết Kỳ vẫy tay. Lục Tuyết Kỳ mang nghi hoặc đi tới, dò hỏi, miệng giếng này thật có thể nhìn đến âu yếm người hoặc là sự vật? Truyền thuyết là như vậy, cũng không biết là thật là giả, tự nhiên nói ra. Lục Tuyết Kỳ nghe nói, liền thò đầu ra, hướng trong giếng nhìn, cùng lúc đó, tự nhiên thu hồi ánh mắt, rơi vào hồ yêu trên thân. Nhìn từ trên xuống dưới hồ yêu bị tự nhiên nhìn rất không được tự nhiên, tự nhiên nhìn chăm chú cho nàng áp lực rất lớn, huyền hỏa dám cho ta, sau đó rời đi tiểu trì trấn, ta có thể thả ngươi một con đường sống, một chút về sau. Tự nhiên thu hồi ánh mắt, ngữ khí từ tốn nói, tự nhiên ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ phản bác. Cái gì huyền hỏa giám? Ta chưa từng nghe qua. Hồ yêu sắc mặt biến biến. Nói như thế, hồ yêu rất giật mình nhìn lấy tự nhiên. Nghĩ mãi mà không rõ đối phương làm sao biết trên người nàng có huyền hỏa giám cái này chơi trí bảo. Chẳng lẽ đối phương là phần hương cốc người? Có thể là mình cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được phần hương ngọc sách khí tức. Người hẳn phải biết. Tự nhiên dò xét hồ yêu, mang theo trào phúng nói ra, khác ra vẻ không biết, giả bộ hồ đồ người khắp nơi xuống chàng đều chết rất thảm. Hồ yêu sắc mặt lần nữa biến đổi, sau đó liền cười lạnh nói, các người chính phái luôn luôn như thế dối trá, không nói ta có hay không huyền hỏa giám, cho dù có cũng không có khả năng cho ngươi. Ha ha, tự nhiên trong mắt hơi híp. Trên thân phóng ra một cỗ cường đại khí tức. A, ngay tại tự nhiên chuẩn bị động thủ thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Tự nhiên quay đầu, liền trông thấy Lục Tuyết Kỳ có chút chân tay luống cuống lui lại. Giống như gặp phải cái gì đáng sợ sự tình, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Sư tỷ, làm sao? Tự nhiên mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Chẳng lẽ Lục Tuyết Kỳ tại trăng tròn trong giếng thấy cái gì khủng bố sự vật? Có thể coi là như thế. Thân là một tên tu đạo người, cũng không có khả năng hốt hoảng như vậy a. Không, không có gì. Lục Tuyết Kỳ lấy lại tinh thần, lòng còn sợ hãi nói ra, chẳng lẽ sư tỷ ngươi tại giếng trong miệng thấy cái gì quỷ quái? Tự nhiên cười ha hả nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem là cái quỷ gì quái, để sư tỷ như thế còn sợ. Tự nhiên nói xong đi qua, muốn xem một chút trăng tròn giếng. Không muốn, Lục Tuyết Kỳ lại kinh hô một tiếng, vươn ra hai tay ngăn lại tự nhiên. Cắn môi, mắt to mang theo khẩn trương nhìn lấy tự nhiên. Lục Tuyết Kỳ khác thường, vượt quá tự nhiên dự kiến. Càng như vậy, tự nhiên càng nghĩ nhìn. Bỏ qua Lục Tuyết Kỳ, sau đó nhìn về phía trăng tròn giếng, tự nhiên liền trông thấy trong nước một cái bóng dần dần tiêu tán. Tự nhiên nhíu nhíu mày, vừa mới nhìn đến, cần phải là một cái người, nhưng là người khuôn mặt, tự nhiên không có thấy rõ ràng. Sư đệ, ngươi thấy cái gì? Đúng lúc này, Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh có chút khẩn trương hỏi, một bóng người. Tự nhiên nói ra, cái gì? Lục Tuyết Kỳ thoáng cái thanh âm sách cao quãng tám, nhưng là không thấy rõ khuôn mặt, tự nhiên bổ sung một câu. A, Lục Tuyết Kỳ đáp một tiếng, sau đó làm ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Sư tỷ, ngươi có phải hay không có yêu mến người? Vừa mới bóng người kia là ngươi ý thích người sao? Tự nhiên trên mặt cổ quái nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ nói ra. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến như thế khác thường Lục Tuyết Kỳ. Không, không phải, Lục Tuyết Kỳ ấp a ấp úng nói ra. Ánh mắt tâm hỏng không dám nhìn Tự Nhiên. Thanh Lệ khuôn mặt chậm rãi bắt đầu nóng. Sư tỷ, người đỏ mặt, Tự Nhiên nói ra. Chỗ nào có, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt đại quĩnh. Sư tỷ, ta rất hiếu kỳ, người ưa thích người là người nào? Tự Nhiên mang theo trêu tức ngữ khí hỏi. Sư đệ, Lục Tuyết Kỳ giận Tự Nhiên liếc một chút. Sau đó vội vội vàng vàng nói ra. Sư đệ, ngươi đừng hỏi, cái này hồ yêu thì giao cho ngươi đi, ta đi về nghỉ trước. Lục Tuyết Kỳ nói xong, thì vội vàng rời đi, cho Tự Nhiên cảm giác Lục Tuyết Kỳ là trốn đồng dạng rời đi. Không nghĩ tới miệng giếng này còn thật có thể trông thấy âu yếm người hoặc là sự vật, Lục Tuyết Kỳ sau khi đi, Tự Nhiên nói một mình một câu. Bởi vì hắn vừa mới rõ ràng trông thấy trong giếng một bóng người chậm rãi tiêu tán, sau đó mới chiếu rọi ra hắn cái bóng. Cái kia đạo thấy không rõ khuôn mặt cái bóng, có lẽ cũng là Lục Tuyết Kỳ trong nội tâm người yêu. Cũng không biết Lục Tuyết Kỳ âu yếm người là người nào, Tự Nhiên khẽ nói một tiếng. Tự Nhiên cái thứ nhất nghĩ đến người là Trương Tiểu Phàm. Bất quá cảm giác không có khả năng. Bởi vì tại nguyên lấy phía trên, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm bởi vì tại Vạn Bức Hang Động đồng sinh cộng tử. Lục Tuyết Kỳ mới đối Trương Tiểu Phàm dần dần có hảo cảm. Có thể là chính mình đến, cải biến Vạn Bức Hang Động nội dung cốt truyện. Lục Tuyết Kỳ cũng không khả năng thích Trương Tiểu Phàm. Vừa mới cái kia đạo biến mất cái bóng, Tự Nhiên luôn có một cỗ cảm giác quen thuộc. Có thể là nơi nào quen thuộc lại không nói ra được. Đối phương cũng hẳn là Thanh Vân môn đệ tử. Một bên hồ yêu, gặp Tự Nhiên tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Trong đôi mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Chỉ thấy hồ yêu bóng trắng lóe lên. Hai tay huyễn hóa ra một đôi móng vuốt. Móng vuốt lóe ra hàn quang. Hướng Tự Nhiên trên thân chộp tới. Tự Nhiên cho hồ yêu uy hiếp cảm giác quá cường liệt. Nàng minh bạch chính mình không phải người tu đạo này đối thủ. Cho nên thấy đối phương rơi vào trầm tư, liền tiên hạ thủ vi cường. Hồ yêu một đôi mê hoặc mắt, lộ ra âm ngoan thần sắc. Ngay tại nàng móng vuốt sắp bắt đến Tự Nhiên sau lưng thời điểm. Tự Nhiên quanh thân thanh quang tràn ngập, thanh phong kiếm trực tiếp lơ lửng tại Tự Nhiên sau lưng. Hồ yêu móng vuốt cùng thanh phong kiếm va chạm. Xoẹt một tiếng, máu tươi bắn ra mà ra. A, hồ yêu vốn là âm ngoan thần sắc, lập tức bị đau đớn thay thế. Khoanh tay cánh tay xoạt xoạt xoạt lùi lại, khuôn mặt hiện ra một vệt trắng xám. Dùng sợ hãi ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Hồ yêu thân thể đang phát run, run lẩy bẩy, bởi vì nàng tại Tự Nhiên trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Tại cỗ khí tức này phía dưới, nàng hiện tại liền xuất thủ dũng khí đều không có. Ta đều nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Cho ta huyền hỏa giám, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tự Nhiên xoay đầu lại. Nhìn lấy hồ yêu từ tốn nói, lúc trước Trương Tiểu Phàm trừ yêu thời điểm, mới Ngọc Thanh cảnh tầng 5. Cái này hồ yêu nhiều lắm là tương đương với Ngọc Thanh cảnh 6-7 tầng bộ dáng. Tự Nhiên hiện tại là thượng thanh cảnh tầng 6. Hồ yêu muốn thương tổn đến Tự Nhiên. Cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi. Hồ yêu trong đôi mắt lộ ra kiên định thần sắc. Nàng vung tay lên. Chung quanh vô số biến ảo yêu mị hướng Tự Nhiên đánh tới. Mà chính nàng thì nhanh chóng lùi lại. Sau đó quay người biến mất tại trong rừng cây. Tự Nhiên nhìn lấy hồ yêu rời đi vị trí, thở dài một hơi, tâm niệm nhất động, thanh phong kiếm quang mang mãnh liệt, khí tức khủng bố theo thanh phong kiếm lan tràn ra.